Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thực lực. Lê Ông đều khó mà tưởng tượng, tia chớp quy tắc không có rồi thiểm linh chân linh giúp đỡ. Hắn cần muốn bao lâu mới có khả năng tấn thăng, là 100 năm còn là 200 năm, lại hoặc là càng lâu. Nếu thật là lâu như vậy thời gian, hắn ngược lại không bằng chuyên chú vào tinh thần hệ cùng thể thuật hệ. Chỉ ít có rồi 100 năm thời gian, hắn có lòng tin đem tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tất cả đều tăng lên tới ít nhất 20 cấp. Đỉnh phong, về phần nói 20 cấp về sau, Lê Ông ở cấp 6 văn minh không có nghe nói qua. Hắn không biết rõ về sau là loại nào cảnh giới. Cái này không thể trách Lê Ông. Cấp 6 văn minh người mạnh nhất bán thần Langdon, thực lực chỉ đạt tới rồi 20 cấp. Đã như thế 20 cấp bán thần Langdon liền được xưng là bán thần. Như vậy vượt qua 20 cấp đúng không đúng? Lê Ông những này ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt, liền vội vàng thu liễm. Bởi vì hắn tinh thần hệ tinh chủng trong, tia chớp chân linh hướng hắn truyền thừa lượng lớn cảm ngộ. Đồng thời tia chớp chân linh tiếp quản rồi tia chớp quy tắc tu luyện. Bắt đầu tự chủ tiến hành tấn thăng. Lê Ông bị những này tia chớp quy tắc cảm ngộ trùng kích có chút choáng đầu. Hắn điều động rồi tất cả tâm thần, cố gắng nhận lấy những này cảm ngộ. Ở không biết khi nào liền sẽ gián đoạn truyền thừa cảm ngộ tình huống dưới. Mỗi một lần tấn thăng thu được tia chớp quy tắc truyền thừa cảm ngộ đều là cực kỳ trọng yếu. Làm rời khỏi rồi tia chớp chân linh sau, hắn liền cần muốn dựa vào những truyền thừa khác cảm ngộ tự mình tìm hiểu. Tốt ở tia chớp quy tắc 18 cấp tấn thăng 19 cấp. Y nguyên như là trước kia một dạng thuận lợi, không có chút nào phong hiểm. Hoàn toàn từ tia chớp chân linh chủ đạo liền tùy tiện hoàn thành rồi tấn thăng. Lê Ông trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng ổn định xuống tới 19 cấp tia chớp quy tắc nhường hắn cảm thụ đến rồi hư không bên trong tia chớp dữ dằn. Cùng 18 cấp lúc so sánh, hiện tại hắn một đạo tia chớp đi xuống, chỉ cần cùng chi tiếp xúc bất luận cái gì 18 cấp tinh sư đều là không có cách gì tiếp nhận. Thậm chí với hắn âm thầm đem chính mình 19 cấp tia chớp quy tắc uy lực cùng nhận biết 19 cấp tinh sư thực lực làm rồi so sánh. Bên sầm tinh sư dạng này cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư, một đòn phía dưới liền có thể mất mạng. Chính là Lê Ông chính mình, dựa vào lấy 19 cấp tinh thần hệ tinh thần lực phòng ngự bí pháp, nhiều nhất chính là đều nhờ chịu mấy lần tia chớp quy tắc công kích. Đồng dạng không thể chống đỡ được tia chớp quy tắc uy lực. Tia chớp quy tắc ở đạt tới rồi 19 cấp sau, chân chính lộ ra rồi nó mặt mũi dữ tợn. Lê Ông cảm giác tia chớp quy tắc mạnh mẽ tựa hồ vượt qua rồi hắn lý giải phạm vi. Nếu như hắn lại đem 19 cấp tia chớp quy tắc tăng lên một chút, hắn cảm giác chính mình thậm chí có khả năng tùy tiện giết chết 19 cấp tinh linh tinh sư. Đó cũng không phải giả tưởng, mà là hắn căn cứ từ dây leo nơi đó cùng hưởng đến nhớ đến phán đoán. Dây leo nhớ bên trong, vị kia Bass tinh sư thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lê Ông chính mình cũng tu luyện qua y nguy cao cấp đoán thể quyết. Biết rõ loại này cấp 7 văn minh đỉnh cấp công pháp tu luyện ra được mộc thuộc tính tinh lực cường hãn bao nhiêu, nhưng ở cùng tia chớp quy tắc uy lực so sánh sau, Lê Ông y nguyên cho rằng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa tu luyện, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết 19 cấp tinh linh tinh sư. Lần thứ nhất, Lê Ông đối với tia chớp quy tắc môn công pháp này có rồi ý nghĩ. Chiếu theo tình huống hiện tại đến phán đoán, tia chớp quy tắc có lẽ là so y nguy cao cấp đoán thể quyết, y nguy cao cấp suy tưởng pháp càng cao cấp hơn công pháp. Lê Ông lại nghĩ tới ngọn lửa quy tắc. Nghĩ đến ngọn lửa quy tắc là cùng tia chớp quy tắc ngang cấp công pháp. Hắn tâm thần tiến vào đến rồi cái bóng trong cơ thể, cảm thụ lấy cái bóng tu luyện tiến trình. Cái bóng ngọn lửa quy tắc xa cách 18 cấp tràn đầy còn kém chỉ ít một cái tháng thời gian. Cái bóng nhưng là toàn tâm toàn ý tu luyện ngọn lửa quy tắc, cơ hồ liền không có bỏ giờ qua tu luyện. Cho nên dù là cái bóng tư chất không bằng Lê Ông bản thể, nhưng là ở tu luyện trên chênh lệch không hề quá rõ ràng. Đương nhiên, này, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất còn là có lấy đầy đủ ngọn lửa năng lượng duy trì. Nhưng cái bóng một mực gìn giữ lấy lớn nhất tu luyện hiệu quả. Lê Ông thu về tâm thần. Hắn có chút tĩnh cực tư động. Chủ yếu còn là tia chớp quy tắc uy lực nhường hắn sản sinh rồi tự tin. Hắn đè xuống loại này ý nghĩ. Ít nhất cũng cần muốn đợi đến cái bóng ngọn lửa quy tắc đạt tới 19 cấp. Hắn tia chớp quy tắc lại thêm mạnh hơn một chút. Đến lúc kia hắn chính là thật bị 19 cấp tinh linh tinh sư đuổi giết. Cũng có rồi giết ngược thực lực. Đại vũ trụ thế giới tinh sư nhóm không có cách gì biết rõ. Bọn hắn nghĩ muốn theo dấu vết truy nã người Lê Ông. Hắn thực lực đã phát sinh rồi lật trời che đất biến hóa. Mèo thương hội mất đi rồi một vị tinh sư sau. Còn lại tinh sư toàn bộ bị gọi trở về. Thương hội tổng bộ cũng ở vào cao nhất đề phòng. Thậm chí mèo thương hội vận dụng rồi tận thế kế hoạch. Đem một bộ phận tinh anh hạt giống đưa xa cách rồi thương hội tổng bộ. Để phòng bị khả năng tổn thất nặng nề. Lại là một đoạn thời gian đi qua. Mèo thương hội xấu nhất dự định cũng không có xuất hiện. Tuy có thế lực thăm dò qua. Bất quá đều là một chút phương diện kinh tế nhằm vào. Đối với mèo thương hội cũng không có thực chất hành vi. Ben Sầm tinh sư cùng các vị tinh sư tâm tình đều rất là trầm trọng. Ai cũng rõ ràng mèo thương hội đang ở vào phiền phức vòng xoáy bên trong. Rất khả năng là Daoya chính phủ. Lại hoặc giả là cái khác mấy cái siêu cấp thế lực liên hợp. Mượn lấy mèo thương hội cùng Y Nguy đế quốc ở giữa khoảng cách tiến hành chèn ép. Có lẽ Y Nguy đế quốc cũng không có đem mèo thương hội thả ở trong mắt. Các tinh linh mục tiêu chỉ có Lê Ông. Nhưng là các tinh linh cũng không có rõ ràng thái độ. Này liền nhường rất nhiều thế lực nhìn đến rồi hy vọng. Toàn bộ mèo thương hội đều ở vào cực độ bầu không khí ngột ngạt bên trong. Một ngày này, Lê Ông không có tiến hành tu luyện. Hắn tâm thần toàn bộ thả ở rồi cái bóng trong cơ thể. Bởi vì cái bóng ngọn lửa quy tắc hôm nay đem sẽ đạt tới tràn đầy. Thời điểm mấu chốt như thế, hắn cần muốn nhất là thận trọng đối đãi. Đương nhiên, dùng hắn tu luyện tia chớp quy tắc kinh nghiệm. Ngọn lửa quy tắc tấn thăng 19 cấp có lý luận trên là không có vấn đề chút nào. Cái bóng bị ngọn lửa năng lượng bao vây lấy. Quỷ dị là làm ngọn lửa quét đến hắn thân thể lúc. Ngọn lửa liền sẽ chui vào đến hắn thân thể bên trong. Lê Ông tâm thần tiếp quản rồi cái bóng quyền khống chế thân thể. Hắn cảm thụ lấy ngọn lửa năng lượng tiến vào trong cơ thể. Trải qua từ ngọn lửa quy tắc chuyển hóa làm ngọn lửa quy tắc năng lượng tiến vào trong cơ thể tế. Bào bên trong, liền sau đó một khắc, cái bóng trong cơ thể mỗi một tế bào đều hướng hắn truyền ra tràn đầy tin tức. Sau đó Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong, ngọn lửa chân linh linh động rồi lên đến. Một bên hướng Lê Ông truyền thâu lấy mới nhất ngọn lửa quy tắc cảm ngộ. Một bên thông qua Lê Ông linh hồn kết nối tiếp quản rồi cái bóng tu luyện. Lượng lớn ngọn lửa quy tắc cảm ngộ một xem liền nhường Lê Ông đối với ngọn lửa quy tắc năng lượng. Nhận biết phong phú bắt đầu. Này nhưng là đạt tới 19 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng cảm ngộ. Tuy nói ngọn lửa quy tắc cùng hỏa thuộc tính tinh lực cũng không phải là cùng một loại năng lượng. Nhưng hai loại năng lượng ở giữa lại là có lấy nhất định tương tự tính. Hỏa thuộc tính tinh lực là tinh lực một loại biểu hiện phương thức. Mà ngọn lửa quy tắc thì là ngọn lửa bản nguyên quy tắc. Ở trình độ nào đó trên, ngọn lửa quy tắc muốn so hỏa thuộc tính tinh lực phạm vi càng rộng. Lê Ông nhận lấy ngọn lửa quy tắc cảm ngộ, cũng ở đồng thời đền bù lấy hắn đối với hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Đáng tiếc rõ ràng trước mặt 18 cấp thể thuật hệ cổ bình liền ở trước mắt. Đồng thời còn mỏng như là một trang giấy. Cảm giác ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm liền có thể phá vỡ. Nhưng hắn chính là không có cách gì đem tờ giấy này xuyên phá. Loại này cảm giác nhường hắn 10 phần khó chịu. Tốt ở hắn đối với thể thuật hệ lập tức đột phá cũng không có quá lớn chấp niệm. Lê Ông cùng cái khác tinh sư không giống. Cái khác tinh sư đối đãi tấn thăng thái độ là được ăn cả ngã về không. Bọn hắn chỉ có tấn thăng một đường. Bằng không bọn hắn sẽ già yếu, sẽ tử vong. Lê Ông bên này không nói hắn có lấy chất gỗ cái chén. Nhưng hắn sinh mệnh cơ hồ là vô hạn. Chính là hắn phương diện tu luyện. căn bản không cần muốn cân nhắc nào đó một hệ tấn thăng. Bởi vì hắn trừ rồi thể thuật hệ ngoài, còn có tinh thần hệ, còn có tia chớp quy tắc, hắn phân thân cái bóng còn có ngọn lửa quy tắc. Những này đều là hắn thực lực. Càng quan trọng là, hắn đối với mình tấn thăng có lấy 10 phần lòng tin. Bây giờ tờ giấy này chỉ là tạm thời. Dùng không được bao lâu liền có thể đem tờ giấy này phá vỡ. Lê ông bên này nhận lấy ngọn lửa quy tắc truyền thừa. Khác một bên cái bóng tấn thăng cũng đến rồi khâu cuối cùng. Cái bóng trên người dâng lên 19 cấp ngọn lửa quy tắc khí tức. Này đại biểu lấy Lê ông có được rồi vị thứ 3 19 cấp chiến lược. Kỳ thực chờ Lê ông thể thuật hệ tấn thăng đến 19 cấp sau. Kim ưng, bá vương cùng cái bóng thể thuật hệ tất cả đều có khả năng tăng lên tới 19 cấp rồi. Lại qua rồi mấy ngày, cái bóng đem 19 cấp ngọn lửa quy tắc vững chắc. Lê ông có rồi nghĩ muốn ra ngoài đi đi ý nghĩ. Hắn một mặt là có chút tâm thần có chút không tập trung. Nghĩ đến có lẽ là cùng hắn có quan hệ liên không chuyện tốt phát sinh rồi. Khác một phương diện, mượn lấy lần này ra ngoài đi đi. Hắn có khả năng buông lỏng một chút tâm tình, để có thể đột phá thể thuật hệ cổ bình. Đương nhiên, này trong đó nhường hắn làm ra cái này quyết định chủ yếu một điểm. Chính là hắn cảm giác đi qua rồi một cái tháng tu luyện. 19 cấp tia chớp quy tắc uy lực đủ để đánh giết 19 cấp tinh linh tinh sư rồi. Tia chớp quy tắc cùng đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ cùng thể thuật hệ lớn nhất sai lệch. Chính là công kích phạm vi cùng công kích tốc độ rồi. Ở công kích phạm vi trên, Lê ông tinh thần lực cảm giác phạm vi chính là tia chớp quy tắc công kích phạm vi. Mà nếu như là tinh thần lực công kích phạm vi nhưng so này cảm giác phạm vi muốn nhỏ quá nhiều. Càng không cần nói tinh lực công kích phạm vi. Nên biết rõ tinh thần hệ tinh sư đối với thể thuật hệ tinh sư phương thức công kích mà nói. Nhưng là công kích từ xa phương thức, mà cần đến công kích tốc độ. Này phương diện mà liền ngọn lửa quy tắc đều không bằng tia chớp quy tắc. Làm thi triển ra khống chế tia chớp về sau. Một mảnh phạm vi trong tia chớp số lượng là không có cách gì tính toán. Tia chớp ở hư không bên trong không ngừng kích phát ra càng nhiều tia chớp. Chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ hình thành một mảnh tia chớp hải dương. Làm địch nhân rơi vào tia chớp hải dương về sau, tùy thời tùy nơi đều sẽ nhận đến hàng ngàn hàng vạn đạo tia chớp công kích. Những này tia chớp bên trong bất luận cái gì một đạo đều là có được đồng dạng uy lực. Cũng liền là 19 cấp uy lực. Ngẫm lại xem cảnh tượng như thế này. Dù là địch nhân lực phòng ngự lại thế nào dũng mãnh, cũng không có cách gì chịu đựng lấy hàng ngàn hàng vạn đạo 19 cấp công kích. Tia chớp quy tắc lại tự nhiên so tinh thần lực cùng tinh lực uy lực càng lớn. Này khiến cho tia chớp quy tắc công kích càng thêm khủng bố. Nghĩ làm liền làm, Lê ông đem không gian nhà kho cùng viễn cổ bồi dưỡng căn cứ lưu lại xuống. Thao túng viễn trinh số 155 hướng về Meng Ma tinh vực mà đi. Nên biết rõ đến cùng là gì việc nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Chỉ cần muốn đi vào Skynet phạm vi, liền có thể từ chủ não Laura dò xét rõ ràng. Thông qua chủ não Laura kết nối Skynet, cũng không cần lo lắng bị Y Nguy đế quốc phát hiện. Sau đó không lâu, viễn trinh số 155 tiến vào rồi Meng Ma tinh vực. Chủ nhân, có một phong cho ngài lời dặn dò. Phải chăng tiếp thu? Chủ não Laura hỏi thăm nói. Là ai phát ra tin tức? Có không có bại lộ phong hiểm? Lê ông không có lập tức đáp ứng. Hắn trầm giọng hỏi nói. Là Ben Sầm tinh sư phát ra. Tiếp thu lời dặn dò sẽ không bộc lộ viễn trinh số 155 vị trí. Chủ não Laura rất nhanh cho ra rồi hồi phục. Tiếp thu. Lê ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Lời dặn dò mở ra. Hắn nhìn lấy lời dặn dò trên tin tức. Trên mặt lộ ra rồi nặng nề chi sắc. Nhìn đến Antonius tinh sư vẫn lạc. Hắn có lấy một chút áy náy. Hắn cho rằng Antonius tinh sư vẫn lạc có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn. Lê ông cùng Antonius tinh sư tiếp xúc không nhiều. Còn là ở hắn tấn thăng chúc mừng hội trên gặp qua. Nhưng hắn trong lòng đối với Antonius tinh sư vẫn là khó chịu không hề so Meo thương hội cái khác. Tinh sư muốn ít, hắn là chân chính đem Meo thương hội xem như rồi nhà. mà Antonius Tinh Sư chính là nhà của hắn người. Hắn trong lòng lửa giận bốc lên lấy. Laura, cho ta điều tra Daoya chính phủ Tinh Sư tin tức, tìm tới bọn hắn tụ tập địa phương. Leon hướng chủ não Laura phát ra rồi mệnh lệnh. Chủ nhân, căn cứ phân tích, có 57% khả năng tính đây là nhằm vào ngài bẫy dập. Chủ não Laura nhắc nhở nói. Nghe đến chủ não Laura nhắc nhở, Leon từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo. Hắn cũng phát hiện rồi trong đó không đúng. Căn cứ tình huống lúc đó, Antonius Tinh Sư cùng Davenport Tinh Sư là cùng nhau hành động. 16 cấp Antonius Tinh Sư vẫn lạc, 17 cấp Davenport Tinh Sư trọng thương chạy trốn. Nhìn như là bình thường chi việc, nhưng nghĩ muốn đến lần này tập kích là Daoya chính phủ. Dùng Daoya chính phủ làm việc phong cách, mỗi một lần hành động đều sẽ xuất động so mục tiêu địch nhân muốn nhiều trên mấy lần chiến lược. Dùng cam đoan công kích lớn nhất hiệu quả, Antonius Tinh Sư cùng Davenport Tinh Sư thực lực. Nghĩ muốn ở Daoya chính phủ Tinh Sư có ý định phục kích dưới chạy trốn. Trừ phi là Daoya chính phủ có ý định vì đó. Laura, điều tra Daoya chính phủ Tinh Sư tin tức. Leon không chần chờ bao lâu. Hắn tiếp tục trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Mặc dù nói lần này có thể là bẫy dập, nhưng Leon cũng không định lùi bước. Hắn nếu vẫn 18 cấp thực lực, có lẽ liền thật rút lui. Nhưng hắn thực lực hôm nay đạt tới rồi 19 cấp. Đặc biệt là 19 cấp tia chớp quy tắc. Nhưng hắn có rồi chiến đấu lực lượng. Chủ nhân, thông qua phân tích, Daoya chính phủ Tinh Sư tụ tập nơi khả năng vị trí ở chỗ này. Chủ não Laura ở tinh đồ trên ký hiệu ra rồi một cái không gian tọa độ. Không có cách gì xác định sao? Leon ngược lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dùng chủ não Laura năng lực. Cái gì dạng hệ thống không thể vào xâm? Làm sao khả năng liền dạng này tin tức đều không có cách gì cho ra đáp án chuẩn xác? Mà là dùng rồi khả năng cái này không quá chắc chắn từ. Daoya chính phủ Tinh Sư tụ tập nơi không có bất luận cái gì hệ thống trí năng. Mà liền Skynet đều bị ngăn che rồi. Cũng đúng là như thế mới phán đoán ra nơi đó khả năng là Daoya chính phủ Tinh Sư tụ tập vị trí. Chủ não Laura trả lời nói. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Leon trên mặt lộ ra rồi nhàn nhạt cười lạnh. Một luồng không có cách gì áp chế sát ý từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong giết chóc đồ văn ở hơi hơi lấp lóe lấy. Tựa hồ ở vào bất cứ lúc nào kích phát trạng thái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.